Dược thần, chương 289, tấn cấp thiên linh sư, 2, góc truyện audio.com, chuyện sắc hiệp yếu không phải trong mấy ngày nay Kiệt Sâm từng vô số lần trùng kích tứ giai thiên linh sư, đối với cái này cực kỳ hiểu rõ, hơn nữa Kiệt Sâm thân là một gã linh dược sư, linh thức của hắn vô cùng tinh tế tỉ mỉ và mẫn cảm, nếu đổi hành một người khác thật đúng là chưa hẳn có thể phát giác ra. Kiệt Sâm phát hiện tình huống này liền đè nén xuống vui mừng trong lòng, điên cuồng điều động linh lực trong thể nội như chiến sĩ tiến công, không ngừng điên cuồng va chạm với tứ giai bình chướng kia. Oanh oanh oanh. Cũng không biết đã qua bao lâu, Kiệt Sâm cảm giác được kinh mạch dưới sự trùng kích của linh lực đã có chút chết lặng thì tứ giai bình chướng không gì phá nổi kia rốt cục cũng xuất hiện một lỗ thủng rất nhỏ. Kiệt Sâm không có chút nào buông lỏng, tiếp tục điều động linh lực trong thể nội đánh thẳng vào. Một lần, hai lần, 10 lần, 20 lần, dưới sự không ngừng cố gắng của Kiệt Sâm, lỗ thủng kia cũng càng lúc càng lớn, rốt cục oanh. Bình chướng tứ giai dưới sự nỗ lực không ngừng của Kiệt Sâm cuối cùng toàn bộ sụp đổ tán loạn ra, biến thành phế tích trên đất. Đại lượng tam giai cao cấp linh lực rầm rầm vọt tới tiến vào trong kinh mạch tứ giai, ở bên trong không ngừng vận chuyển, mỗi lần vận hành một phần, kết cấu linh lực trong thể nội Kiệt Sâm liền cải biến một phần, loại cải biến này, không chỉ là cường độ linh lực tăng lên, mà là sự cải biến của từng loại linh nguyên tố tạo thành nhỏ nhất. Linh nguyên tố hạt vẫn là linh nguyên tố hạt nhưng kết cấu đã có sự thay đổi, phảng phất như carbon nguyên tử từ thạch mặc biến thành kim cương vậy, thuộc tính đã có biến hóa về chất. Kiệt Sâm chỉ cảm thấy trong óc trong nháy mắt này vô cùng thông thấu rộng rãi, trước kia Kiệt Sâm chỉ biết là kết cấu linh nguyên tố cải biến, nhưng không biết đến cùng cải biến thế nào, nhưng mà tại thời khắc này, linh nguyên chuyển biến lại như được xem dưới kính hiển vị, rõ ràng hiện ra trong đầu Kiệt Sâm, quan sát nhất thanh nhị sở. Linh lực sau khi chuyển biến cũng không vận hành trong tứ giai kinh mạch mà chậm rãi rót vào kinh mạch huyết dịch cốt cách cơ bắp da thịt nội tạng cùng với trong mỗi một tế bào mà các tế bào kia thì lại như đói bụng vậy, không ngừng hô hấp lấy, điên cuồng hấp thu lấy lực lượng linh lực bỏ cũ lấy mới, đào thải cặn bã. Thoát thai hoán cốt tẩy mao phạt tùy. Giờ khắc này, mỗi một tế bào trong thân thể Kiệt Sâm đều đang điên cuồng trở nên mạnh mẽ, không ngừng tăng lên lực lượng. Sau khi hai người Kiệt Sâm và Nạp Đức Tư dùng qua cực hạn dược tề, bọn người Địch Á Tư chỉ im lặng ở một bên chờ đợi. Trong nội tâm bọn hắn cũng hết sức tò mò Kiệt Sâm hao tốn mấy trăm vạn linh tệ tài liệu cuối cùng chỉ chế biến ra tứ giai linh dược tề đến cùng có tác dụng gì. Đặc biệt là Cam Đạo Phu Đại Sư, hắn thân là ngũ giai cấp thấp linh dược tông sư chẳng những quá trình Kiệt Sâm phối chế nhìn không hiểu, hiện giờ rõ ràng ngay cả danh thực linh dược tề mà Kiệt Sâm chế biến ra cũng chưa từng nghe nói, về phần công hiệu lại càng không thể nào hiểu rõ, cái này khiến trong lòng hắn không khỏi có chút biệt khuất. Những người ở đây cũng chỉ có Lôi Nặc là im im lặng lặng chờ đợi bên người Kiệt Sâm, không hề chú ý đến hai người, chỉ vận chuyển linh lực trong cơ thể mình, không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa, mỗi thời mỗi khắc đều ở trạng thái tu luyện, chưa bao giờ có nửa phần lười biếng. Ngày khi ba, góc truyện audio.com, người Cam Đạo Phu đặt lực chú ý lên trên thân hai người Kiệt Sâm và Nạp Đức Tư thì qua không biết bao lâu trên người Nạp Đức Tư đột nhiên toát ra một đạo linh lực chấn động cực kỳ nồng đậm trong cảm giác của mọi người, hỏa hệ linh nguyên tố trong phòng tất cả đều sống nhảy lên, không ngừng hội tụ về phía thân thể Nạp Đức Tư. Động tĩnh lần này lập tức khiến tất cả mọi người chú ý kể cả Lôi Nặc. Cái này, đây là, Địch Á Tư ánh mắt ngốc trệ, trong miệng thì thào lên tiếng, nhưng sợ quấy rầy đến hai người Kiệt Sâm và Nạp Đức Tư nên sau một khắc liền lập tức ngậm miệng lại, trong hai tròng mắt lại tràn đầy vẻ kinh hãi. Từng đạo linh lực chấn động có chút cường đại không ngừng từ trong thân thể Nạp Đức Tư truyền ra, đồng thời trong miệng Nạp Đức Tư đang nhắm mắt không khỏi hừ khẽ, mồ hôi rậm rạp đổ ra, trong tầng mồ hôi kia còn mơ hồ có thể trông thấy một ít tạp chất màu đen và các vật không sạch sẽ. Một cổ thanh tử nhàn nhạt lập tức phiêu đãng lên trong toàn bộ phòng thí nghiệm nhưng bọn người Cam Đạo Phu vẫn còn ngây ngốc. Bọn hắn tất cả đều ngừng hô hấp không thể tin được nhìn Nạp Đức Tư trong phòng thí nghiệm to như vậy đều im ắng, không phát ra một chút thanh âm mà ngay cả Lôi Nặc cũng đình chỉ tu luyện của mình. Keng lang, không biết là ai đụng phải dụng cụ gì trong phòng thí nghiệm phát ra động tĩnh khiến mọi người lập tức bừng tỉnh từ trong khiến sợ. Trời ạ, ta nhìn thấy gì, Nạp Đức Tư cái này, đây là đang tấn cấp tứ giai thiên linh sư. Bọn người Địch Á Tư nhìn nhau, đều nhìn thấy rung động thật sâu từ trong mắt đối phương, mà trong nội tâm Cam Đạo Phu lập tức nổi lên một hồi sóng to gió lớn. Cam Đạo Phu là một gã ngũ giai cấp thấp tông linh sư, mà Thái Sâm lại là ngũ giai cao cấp tông linh sư, về phần Địch Á Tư lại là lục giai cấp thấp tôn linh sư, đối với tình huống xuất hiện trên người Nạp Đức Tư, bọn hắn thân là người từng trải đương nhiên rất rõ rồi. Vô luận là linh lực chấn động cường đại trên người Nạp Đức Tư hay là hiện tượng tẩy mao phạt tùy xuất hiện, đều tỏ rõ Nạp Đức Tư giờ phút này đã đột phá đã đến cảnh giới tứ giai cấp thấp thiên linh sư rồi. Cái gì cực hạn dược tề, công hiệu này rõ ràng là thiên linh dược tề tứ giai thượng phẩm mà. Cam đạo phu trợn tròn mắt, một tứ giai linh dược tề bình thường so với thiên linh dược tề căn bản là khác nhau một trời một vực. Linh dược sư sở dĩ có địa vị cao như thế trên đại lục chính là vì linh dược tề có thể mang đến trợ giúp rất lớn cho linh sư, mà trong tất cả linh dược tề ở, linh dược tề có thể cứu tánh mạng người và tăng lên thực lực người, không thể nghi ngờ là loại có thể khiến người điên cuồng nhất. Thiên linh dược tề này mặc dù chỉ là linh dược tề tứ giai thượng phẩm, nhưng công hiệu của nó có thể khiến một gã ơ linh sư tam giai cao cấp lúc gặp được cổ trai có thể vượt qua cổ trai này, tiến vào cảnh giới tứ giai thiên linh sư. Linh dược tề cường đại như thế mặc dù chỉ là tứ giai, nhưng nếu so với một ít linh dược tề ngũ giai ưu tú, cũng không thua bao nhiêu. Đây cũng là nguyên nhân mà linh tôn dược tề của Kiệt Sâm được hoan nghênh như vậy. Cách điều chế linh dược tề này bình thường đều là tuyệt mật, sẽ không dễ dàng lưu truyền, hơn nữa tài liệu cần thiết và độ khó khi phối chế cũng cực cao, cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện chế biến ra được. Cách chương